Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Đức Cường, trinh sát của đại đội 20 thuộc sư đoàn 320A. Chiến trường ca, ai nhanh kẻ đó được. Khoảng cuối tháng 10 năm 1978, sư đoàn bộ của sư đoàn 320A chuyển lên phía trước, nằm cách bản Blue khoảng 2 km, nghĩa là sắp hết rừng cao su Mimos theo hướng Tây. Lúc này ở ca vẫn đang là giữa mùa mưa, vì vậy nhiệm vụ của sư đoàn giai đoạn này là phòng ngự và chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng khi mùa khô đến. Bởi xác định ở dài ngày nên chúng tôi làm nhà âm, đào sâu xuống cỡ 1 mét, rồi lợp mái tre bằng nhiều tăng góp lại, rồi làm khung gỗ mắc 3-4 cái võng để nghỉ ngơi sinh hoạt trong đó. Một buổi sáng thanh bình, tiểu đội trinh sát chúng tôi gồm 5 người nhận nhiệm vụ bám địch tại một tọa độ gần Đầm Be. Bấy giờ khu Đầm Be bọn địch đang kiểm soát. Nhận lương thực thực phẩm xong, anh em chúng tôi lên đường ngay. Đi hết rừng cao su là rừng tạp, tre mọc ken dày nên tầm quan sát hết sức hạn chế. Từ đây chúng tôi phải cắt đường đi bằng phương vị. Đây là vùng đệm nằm giữa ta và địch nên chúng tôi hết sức cảnh giác. Do cây cối sen dày mà cành khô thì nhiều nên bọn tôi phải rón rén vạch lá cây đi từng bước một để tránh gây ra tiếng động. Bởi vậy đi mất gần một ngày mà chưa đến được vị trí quy định. Chúng tôi luôn luân phiên nhau đi đầu để đảm bảo công bằng và tránh sự căng thẳng quá mức. Người đi đầu trong đội hình đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến sự hoàn thành nhiệm vụ chung của cả phân đội. Đó là phải quan sát phát hiện địch ở phía trước, đồng thời phải nhìn địa bàn để xác định phương vị tiếp tục đi cho đúng hướng. Tất nhiên chúng tôi phải học và truyền đạt kinh nghiệm lại cho nhau. Muốn đi phương vị nhanh thì lấy góc chuẩn bắc rồi xác định vật chuẩn mà tiến. Có như vậy mới đi nhanh và có thời gian để quan sát địch tình. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Đồng chí Liên đang đi đầu bỗng ngồi thụp xuống. Chúng tôi nhanh chóng tản ra. Không gian tĩnh mịch, chỉ thấy đàn chim quạ ráo rác bay. Có thể có người. Chúng tôi nghĩ vậy. Nhưng rồi sau vài phút thấy yên tĩnh, chúng tôi lại tiếp tục hành tiến. Vừa đi tiếp được khoảng chục bước, chúng tôi chợt phát hiện ngay một tốp địch. Tôi vẫn kịp nhìn thấy thằng đi đầu mặc quần áo màu đen, đội mũ Pol Pot khá giống với mũ tai mèo của ta nhưng màu vàng, vai quấn khăn rằn, chỉ cách đồng chí Liên khoảng 5 mét. Theo phản xạ tự nhiên, cả hai toán đều u té chạy lùi về phía sau. Chúng tôi vẫn nghe được tiếng thằng Miên hét lạc giọng và nói u ớ gì đó không rõ. Một tràng AK dài rộ lên. Chúng tôi nằm xuống quay mặt lại để sẵn sàng chiến đấu thì đã thấy Liên vừa chạy vừa thở hổn hển nói: "Bọn họ cũng chạy rồi, quăng cả súng lại không kịp lấy." Hình như đây là một tốt thám báo, cũng tựa tựa như trinh sát của bên ta. Do tính chất nhiệm vụ và ít người nên cả hai bên đều không muốn nổ súng chiến đấu khi giây phút nguy hiểm đã qua, nên bình thường thấy đối phương là tránh, bất đắc dĩ lắm mới phải nổ súng. Chúng tôi quyết định quay lại thu chiến lợi phẩm. Vị trí chỉ cách chỗ chúng tôi đang nằm cỡ 50 mét. Anh Toán là chỉ huy của tổ hỗ trợ để cho Liên trực tiếp lấy. Bọn địch đã chạy mất tiêu. Chúng tôi thu được một khẩu AK mới teng và băng đạn còn đầy chưa kịp bắn. Thằng địch này có lẽ là tân binh được một phen khiếp vía, nhưng số phận vẫn đang mỉm cười với nó. Ai cũng phấn khởi với trận đánh ngoài dự kiến, một trận đánh kỳ lạ, chỉ một người bắn một loạt đạn thu được một súng. Như thế cũng là hiệu quả rồi chứ bộ. Chúng tôi lùi về sau rồi cắt đường vuông góc với hướng cũ để vòng tránh và tiếp tục đi phương vị cho đến khi màn đêm buông xuống thì chúng tôi nghỉ lại ở trong rừng. Đêm khuya gió rừng xào xạc, chúng tôi nằm bên nhau. Lúc này Liên mới kể cho tôi nghe: "Khi nhìn thấy nhau quá gần và quá bất ngờ nên cả hai bên đều hoảng. Nhìn thấy thằng địch mắt trợn ngược, khét kêu lạc giọng, còn mình thì cũng mồm chữ A miệng chữ O. Nhưng mình còn nhanh hơn nó. Sau giây phút hốt hoảng, mình chấn tĩnh ngay, liền bật chốt an toàn, sử dụng động tác bắn găm siết cỏ. Thằng địch ngã xuống, súng văng ra khỏi người, nó lăn lộn cứ tưởng như đã bị thương. Đạn cày quanh nó cho đến khi nghe cạch, súng hết đạn, phải thay băng thì thấy nó đứng dậy, bò của chạy lên người, nên khẩu súng cũng không kịp lấy. lắp xong băng đạn cỡ 30 giây chứ nhiêu, thì nó đã biến trong bóng tối và rừng xanh bất tận. Thằng này thật cao số. Về đồng chí kể lại, đồng chí trung đội trưởng cứ suýt xoa, nếu bình tĩnh bắt sống được tù binh khai thác thì tuyệt vời. Trinh sát sư đoàn bắn găm cự ly gần mà không trúng, kẻ cũng xoàng. Nhưng ở hoàn cảnh đó, ai nhanh kẻ đó được. Nếu nó nhanh hơn thì hôm nay làm gì có chuyện mà kể. Nếu nhanh thì đó sẽ là câu chuyện buồn, bởi đã thêm một bằng tổ quốc ghi công nữa là cái chắc. Sau này mỗi khi nhắc đến câu chuyện này, anh em trong đơn vị thường trêu chọc đồng chí Liên, thêm thắt hình ảnh khôi hài cho câu chuyện ly kỳ, như là đồng chí Liên bắn nó nhìn lại cười khẩy, khi thấy hết đạn thì đứng dậy giơ tay chào rồi mới chạy. Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục hành trình đến địa điểm quy định, và đúng một tuần sau, chính chúng tôi lại dẫn tiểu đoàn 3 trung đoàn 48 đánh chiếm khu vực này, tạo thế làm bàn đạp cho khởi đầu chiến dịch giải phóng. Bài học để lại là bất luận trong tình huống nào cũng phải bình tĩnh mới có điều kiện để xử lý. Chỉ cần ai nhanh hơn một vài giây thôi thì kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Ấy là chuyện chiến đấu, nhưng có những chuyện trong sinh hoạt tưởng nhỏ mà không hề nhỏ. Ví dụ, mắc võng không phải là chuyện nhỏ. Khi huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi đều được học cách mắc tăng võng, nhưng để mắc cho mình nằm thì chưa. Và lại mắc võng ai không làm được, ở quê nhà nào chẳng có võng. Chuyện nhỏ như con thỏ. Thế nhưng vào chiến trường, lính mới học lính cũ, rồi cũng biết mắc võng phải có cột phụ để nước không chảy vào võng, làm rãnh thoát nước, làm giá ba lô, vân vân và vân vân. Thôi biết rồi, nói mãi khổ lắm. Thế mà tôi vẫn phải trả một cái giá quá đắt do sự đơn giản bớt xét quy trình mắc tăng võng, nên phải nhớ đời bài học này. Chuyện là khi sư đoàn chuyển từ cao điểm 200 lên phía bắc bản đỏ, nhưng chưa đến bản Blue, nghĩa là đã vượt qua tuyến phòng thủ, đã phát quang dài hàng cây số rồi. Cũng như ở cao điểm 200 ở đây cũng toàn rừng cao su, nên tìm vị trí mắc võng không khó. Vừa hành quân đến địa điểm quy định, việc đầu tiên là mắc tăng võng để nghỉ ngơi. Các lần trước mắc tăng, tôi thấy dây dựa lằng nhằng khó đi lại, thậm chí vướng ngã, nên lần này tôi quyết định bớt cọc dây níu tăng, nghĩ rằng đơn giản, từng nào hay từng đó. Mọi người đang hì hục mắc tăng võng, còn tôi đã bắt chân chữ ngũ, nằm huýt sáo khệnh khạng, nghỉ nhai lưng khô khoái chí với cái khôn của mình, mới có giây phút khoan khoái này chứ. Thế rồi đêm khuya trời đổ mưa, lúc này ở ca đang giữa mùa mưa, nên những cơn mưa như chút cơn tức giận, kéo dài có khi hàng vài tiếng đồng hồ theo chu kỳ mỗi ngày. Nằm giữa rừng nghe mưa rơi lộp độp trên mái tăng, ai không chạnh lòng nhớ quê nhà, nhớ đến mẹ già, em nhỏ. Tôi còn nhớ có nhà thơ nào đó đã viết cảm giác khi nằm dưới mái tăng, nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ bến. Đang miên man với ý nghĩ của mình và từ từ đi vào giấc ngủ, thì gió lốc mạnh nổi lên, ngay lập tức nghiêng mái tăng của mình. Chỉ một phút, người tôi ướt như chuột, còn võng và ba lô tư trang thì như một cái túi đựng nước. Trời tối đen như mực, không có đèn nên không thể khắc phục được. Vậy là nửa đêm phải lọ mọ sang tá túc ở nhà hàng xóm dưới tăng của đồng đội ngồi chờ sáng. Thấy thương tình, anh em cũng mời lên võng, nhưng mà mình người ướt như chuột lột thì làm sao mà nằm chung được. Rồi đành ôm hận ngồi chờ sáng. Không cần kể các đồng đội biết khổ như thế nào rồi. Sáng dậy, việc đầu tiên phải giặt phơi lại toàn bộ quân tư trang, đến quần lót cũng phải mượn của bạn bè. Tôi không dám kể chuyện này với ai vì tự thấy thật là xấu hổ. Cái giá phải trả là một đêm thức trắng cùng với cảm cúm ngày hôm sau. May mà không phải đi viện. Bài học đầu tiên sang ca, bài học nhớ đời, mắc võng. Và tất nhiên những lần di chuyển sau này thì tăng võng của tôi như là một cái nhà nhỏ chắc chắn, chứ không bao giờ còn cảnh tốc mái, suốt đêm phải co ro chịu ướt nữa.